Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48: Chưa về. Lâm Ninh thả ra trong tay vẽ phác thảo bút, nhìn xem Tần Lâm cổ đạo bên trên biến mất tại nhất tuyến thiên thân ảnh. Hơi hơi cau mày một cái, hiện ở thời điểm này, trong sơn trại đám tiểu tử kia bọn họ đang chuẩn bị sơn thạch. Sơn thạch cũng còn chưa ngoài ý muốn lăn xuống, Luca đều không thiết lập tốt, vị này đại đương gia lại đi thị sát cái gì? Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao vị này đại đương gia nhưng không ôn thất bên trong trưởng thành bông hoa, mà chính là lấy non nớt linh, bốc lên toàn bộ sơn trại tồn vong kéo dài gánh, mà lại xuất sắc làm tốt một vị đại đương gia ứng làm trách. Coi như Lâm Ninh ban đầu ở nàng vị trí, có thể làm được cũng sẽ không so với nàng càng tốt hơn. Cho nên hắn không cảm thấy lúc này có cần phải vì nàng lo lắng cái gì. Ánh mắt lần nữa rơi vào cái bàn bên trên trên giấy. Nơi đó phác họa một bộ bản vẽ, liên quan tới như thế nào để cho Thanh Vân Trại dùng nước dễ dàng hơn. Trước đó hắn thiết kế một tòa thủy xa, nhưng suy nghĩ đến Thương Lan Giang tốc độ chảy, lại thêm Thanh Vân Trại khoảng cách Thương Lan vùng núi còn xa một tòa núi nhỏ đầu. Thủy xa cũng không thể đưa nước trèo đèo lội suối, liền bỏ qua. Lần này, Lâm Ninh thiết kế là ống si phông. Ống si phông nguyên lý nếu rất đơn giản, lợi dụng chất lỏng trọng lực cùng áp suất không khí lực làm chất lỏng vượt qua ganh đua cao trướng. Ngại đạt tới khá thấp mục đích đơn giản nhất trang bị. Đơn giản tới nói, một cây u hình quản, một đầu cắm vào trong nước. Chỉ cần một chỗ khác vị trí thủy chung kém hơn mặt nước, liền có thể luôn luôn từ thủy nguyên cấp thủy. Nguyên lý mặc dù đơn giản, nhưng thực tế thao tác bên trong lại có không ít khó xử. Thí dụ như thế nào chế tác một đầu bịt kín không bay hơi u hình quản. Tại hắn kiếp trước, dài nhất một đầu ống si phông cũng bất quá 96 mét, xem như một cái vô cùng đại đột phá, còn thu hoạch được Guinness ghi chép chứng thư. Nhưng bây giờ, chớ nói trực tiếp từ Thương Lan Giang đến Thanh Vân trong trại, cũng là từ Thương Lan Giang đê đến trung gian cách xa nhau tòa kia vô danh đỉnh núi, cũng không chỉ 100 mét. Lâm Ninh kiếp trước tuy là lý công khoa xuất thân, có thể sau khi tới làm nhưng là mậu dịch quản lý công tác, coi như lúc trước học chút đồ vật kia cũng sớm vong sạch sẽ, cho nên lúc này trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách. Coi như hắn có hệ thống mở ra treo, coi như võ công của hắn nhất lưu tiễn thuật siêu quần, nhưng đồng thời chứng, trầm tư suy nghĩ thời gian dù sao là qua nhanh chóng. Bất chi bất giác bên trong, ngày lại ngã về Tây. Tuy nhiên Lâm Ninh một mực đang trên giấy tô tô vẽ vẽ tính toán cái gì, cũng không phát giác, thẳng đến một cỗ xông vào mũi hương khí truyền đến, hắn mới ngẩng đầu lên, không muốn nhìn thấy một cái chưa từng nghĩ đến người. Làm sao ngươi tới? Lâm Ninh mắt nhìn vóc người nở nang nhưng khuôn mặt lại thanh thuần cực kỳ Chu Ni Ni, hỏi. Trời chiều đang nồng, chiếu rọi trong nhà lá thiếu nữ khuôn mặt như hà. Nàng xem thấy Lâm Ninh nói khẽ, Xuân Di để cho ta tới cho ngươi tiễn đưa cơm tối. Ánh mắt thăm thẳm, tự oán giống như giận, lại phối hợp đồng nhan cự cái kia. Cái này người nào chịu nổi? Gặp Lâm Ninh hướng về trên người nàng dò xét, Chu Ni Ni vốn là ửng đỏ khuôn mặt càng nóng hồi. Có thể trong nội tâm nàng càng nhiều là lo lắng, bởi vì nàng biết, đã từng Lâm Tiểu Ninh vô cùng xem thường nàng, nói nàng dạng này người, chỉ xứng đi cao môn đại hộ cho người làm vú em nhũ mẫu, cũng là bất nhập lưu thấp hèn việc phải làm. Vì thế, Chu Ni Ni từng nghĩ tới cùng hắn liều mạng, nhưng bây giờ, người tăng quỷ ghét người thay đổi võ công cao cường ngăn cơn sóng dữ, còn y thuật siêu quần cứu nàng tánh mạng. Chí ít, nàng là cho rằng như vậy. Cho nên, dù cho Lâm Ninh còn như vậy nhớ nàng, nàng cũng không thể lại đi cùng hắn liều mạng. Đại không, vào cửa mà về sau, khi hắn hài tử nhũ mẫu cũng được, chỉ cần có thể cùng một chỗ. Đây là nàng tâm hèn mọn nhất ý nghĩ, vẫn sợ hãi chọc hắn căm ghét. Nghĩ đến đây, Chu Ni Ni khuôn mặt dần dần rõ ràng, như nước trong veo trong mắt cỡ nào tầng lệ quang. Nàng lúc trước xác thực Thanh Vân chạy nóng nhất cay Tiểu Lạt Tiêu, Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn, Chu Thạch, các loại sơn trại ưu tú nhất người trẻ tuổi đều muốn lịch thiệp nàng ba phần. Có thể tại người trong lòng trước mặt, nàng lại chỉ là một cái mới biết yêu lo được lo mất cô nương. Gặp nàng như vậy tâm thần bất định, Lâm Ninh tiếng thở dài, nhìn về phía chân trời bên cạnh dáng chiều, thì thầm, từng bởi vì say rượu roi danh mã, e sợ cho đa tình mệt mỏi mỹ nhân. Ai, cũng là ta sai a. Tuy nhiên nghe không hiểu người này đến tại niệm cái gì. Nhưng tại Chu Ni Ni trong mắt, giờ phút này đầy người thư quyển khí Lâm Ninh. Thật, thật tốt đặc biệt, để cho nàng ma xui quỷ khiến nhịn không được bật thốt lên. Tiểu Ninh, ta vừa ý ngươi, dứt lời Phương kịp phản ứng. Trực giác cảm giác cả người đều bốc cháy, cơ hồ đứng không vững. Tại Lâm Ninh dưới chỉ thị, mới chóng mặt mồi tại một tấm gần sát Lâm Ninh ghế gỗ nhỏ bên trên. Đầu kém chút vùi vào trong ngực, không dám ngẩng đầu nhìn người. Bên này nhà tranh dưới bầu không khí đang hun, đối diện khách sạn trước cửa lại trời u ám. Hồ Tiểu Sơn cái ót thượng diện sắc phức tạp, hắn vỗ vỗ thân thể biên huynh đệ trái nghĩa đầu vai. Luôn cảm thấy hôm nay vị huynh đệ kia tóc có chút thảo sắc. Thở dài một tiếng khuyên nhủ, hảo huynh đệ, đừng như vậy. Hắn biết vị huynh đệ kia từ nhỏ đã ưa thích Tuyết Di nhà Tiểu Lạt Tiêu, thế nhưng là loại sự tình này không cưỡng cầu được a. Lý Hiên bị Lâm Ninh cứu về sau, cảm quan cũng khác nhau rất lớn. Đi theo khuyên nhủ, hảo huynh đệ, tục ngữ nói tốt, mạnh xoay dưa không ngọt. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy trái nghĩa tay phải nắm tay một quyền nện tại tay trái bên trên. Tức giận nói, nếu biến thành người khác cũng là thôi, nếu là Ni Ni ưa thích Tiểu Chí ca Tiểu Sơn ca ta tuyệt không hai lời. Có thể nàng vì sao hết lần này tới lần khác, vì sao hết lần này tới lần khác ưa thích tên rác rưởi kia. Nàng lúc trước không phải hận hắn nhất sao? Cái niên đại này còn không có mỹ nữ thích kẻ đồi bại thuyết pháp. Hồ Tiểu Sơn tiếng ho khan. Nghe trái nghĩa lời nói bên trong điểm hắn tên ẩn ẩn có chút không được tự nhiên. Liền nhắc nhở, Tiểu Nghĩa, Tiểu Ninh bây giờ không phải từ lúc trước cái hắn. Chó đổi đến đớp cướt, gặp đối diện Chu Ni Ni rời Lâm Ninh gần như vậy ngồi xuống. Này thẹn thùng xa một con đường hắn cũng có thể cảm giác được. Kích thích hắn hai mắt đều phát hồng, thấp giọng nổi giận mắng. Nghe hắn như thế, Hồ Tiểu Sơn cùng Lý Hiên đối mặt mắt, đều cảm thấy tiểu tử này loại trạng thái này không đúng. Có chút điên cuồng, Hồ Tiểu Sơn giữ chặt trái nghĩa cánh tay, mỗi chữ mỗi câu nói. Tiểu Nghĩa, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, có thể ngươi suy nghĩ một chút, mẹ ngươi bệnh là ai cho xem. Tiểu Hiên đều nhanh chết, là ai cứu trở về. Đêm đó muốn không có Tiểu Ninh, chúng ta coi như trở về, cũng chỉ có thể từng cái đốt giấy để tang. Tả đại thúc lúc còn sống cho ngươi lấy tên nghĩa tử, ngươi cũng không nên khinh suất. Lời nói này cực nặng, để cho trái nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Tiểu Sơn, gặp hắn cái đầu nhỏ bên trên ánh mắt lẫm nhiên nghiêm chính. Vô ý thức tránh lái qua, lại quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Có thể Lý Hiên cũng không khác nhau chút nào. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ đều như vậy. Để cho trái nghĩa tâm chậm rãi tỉnh táo lại. Ánh mắt hắn mặc dù vẫn như cũ phát hồng. Có thể mắt cừu hận cùng đố kỵ hỏa nhưng dần dần tán đi. gặp hai vị tóc tiểu huynh đệ còn khẩn trương nhìn xem hắn, không khỏi đắng chát cực kỳ cười một tiếng. Nụ cười này bên trên là thật khổ, ngay cả Hồ Tiểu Sơn cùng Lý Hiên gặp cũng nhịn không được cảm thấy trong miệng hiện khổ. Đang muốn khuyên cái gì, lại nghe Trái Nghĩa nói: hai vị ca ca yên tâm, ta sẽ không phạm đục. Dù nói thế nào, hắn cũng là lão đại đương gia con trai độc nhất. Khi còn bé, Lâm Đại Bá cùng Thà Đại Nương đợi ta cũng vô cùng tốt. Lâm Đại Bá còn đã cứu cha ta. Tên của ta bên trong Nghĩa, nguyên là cha ta vì để ta còn Nghĩa. Hôm nay ta có chút không lớn dễ chịu, muốn về sơn trại trước. Nếu là Tuyết Di hỏi tới, các ngươi giúp ta nói một chút. Minh Nhi tất nhiên không còn lười biếng, xem Trái Nghĩa giống như lập tức thay đổi rất nhiều, so với vừa nãy giống như trưởng lớn không ít. Hồ Tiểu Sơn cùng Lý Hiên cũng biết việc này không tốt bức bách qua gấp, liền đáp ứng đến, sẽ giúp hắn cùng Đặng Tuyết Nương biện hộ cho. Các loại đưa mắt nhìn Trái Nghĩa thân ảnh cô đơn về núi về sau, hai người quay đầu lại nhìn về phía đối diện nhà tranh. Càng nhìn đến Chu Ni Ni lúc này lại cười nhánh hoa run rẩy. Thế mà vẫn không quên cho đang tại cơm nước xong xuôi người nào đó gắp thức ăn. Nàng thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu Lạt Tiêu a. Mạnh mẽ tính tình, người nào không cho nàng ba phần. Bây giờ lại, ai, ngốc Ni Ni ngươi đừng cười. Ta thật không phải là bởi vì sợ hãi cái nào mới phát giác được bây giờ nói những này không thích hợp. Lại nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngũ nương. Đừng nói hiện tại, ta khi còn bé liền đánh nàng oa oa khóc. Hiện tại ta thành nhất lưu cao thủ, một cái năng lượng đơn đấu hai người bọn họ. Ngươi khả năng không biết, tuy là ta chủ động đi cho nàng nhìn thương tổn bệnh, đó là bởi vì ta cảm thấy nàng đáng thương. Nhưng đánh ta tiến vào thương tùng cửa sân bắt đầu từ thời khắc đó, nàng đều phải quỳ lấy nói chuyện với ta. Lúc đầu bị từ chối nhã nhặn còn khó qua không thôi chu. Ni Ni nghe nói đến tận đây, kém chút không có đem cái bụng cười phá. Lâm Ninh nếu là hơi khuếch trương một điểm, nàng nhịn một chút cũng liền qua. Nhưng hắn nói loại lời này, liền đã không phải là nàng tin hay không vấn đề, mà chính là thực sự quá buồn cười. Lấy nàng đối với đại đương gia hiểu biết, loại sự tình này so gặp quỷ còn hoang đường. Chu Ni Ni cảm thấy đời này đều chưa từng nghe qua buồn cười như vậy cho cười. Đợi nàng cười một hồi lâu về sau, Lâm Ninh lại đang lên sắc mặt, nói: ta là người đọc sách, riêng có đại trí, nhớ kỹ ngàn năm trước Bắc Thương Vương đình cực thịnh, liên phá Tần, đủ hai đại vương triều. Cũng may thịnh cực mà suy, bị Trung Nguyên Vương triều hợp lực chạy về Thương Lan vùng núi phía Bắc. Lúc đó Tần Quốc có vị trí hết sức trẻ tuổi đại tướng quân gọi Lý Văn. Mặc dù tên Văn, lại võ công cái thế, tiễn pháp siêu quần, có phải hay không cùng ta rất giống. Tóm lại, hắn dẫn đầu 10 vạn thiết kỵ, quét ngang thảo nguyên. Lúc ấy hắn còn chưa thành thân, có người hỏi hắn: đại tướng quân bao lâu thành hôn? Lý Văn đáp nói: Bắc Thương chưa diệt, dùng cái gì vì là nhà? Lời ấy bị sử sách chỗ nhớ, bách thế lưu danh. Nhìn xem chậm rãi mà nói xuất khẩu thành thơ Lâm Ninh, Chu Ni Ni ánh mắt đều nhanh hòa tan. Từ nhỏ đi theo Điền Ngũ Nương, Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn bọn người tập võ luyện công săn bắn, mặc dù cũng đi theo Phương Lâm chút sách nhận chút chữ, thế nhưng chỉ miễn cưỡng làm đến biết chữ. Hắn sách nhìn nhiều đều cảm thấy đau đầu, ban đầu cũng vô cùng không thích người đọc sách, nhưng bây giờ nhìn xem Lâm Ninh, trong mắt nhưng là hoàn toàn sùng bái. Đa động nghe cố sự a, sách thật sự là không khởi sự. Lâm Ninh cải biến để cho nàng coi là đều là bởi vì sách duyên cớ, cho nên càng tôn sùng người đọc sách. Gặp nàng như thế, Lâm Ninh cũng là có chút điểm hạnh phúc nhức đầu. Hắn mỉm cười nói: Ni Ni, chúng ta là cùng nhau lớn lên, Ngươi biết ta, cho tới bây giờ không có gì lệch ra tâm nhãn cùng tâm địa gian dảo. Là cái phúc hậu người thành thật. Ngươi cười cái gì? Khoái lạc sắp bay lên, Chu Ni Ni liên tục khoát tay nói xin lỗi nói. Không có gì, không có gì. Tiểu Ninh ngươi nói tiếp, nhưng vẫn là không kềm được để. So với Phương Chí bọn người liền sẽ trò chuyện võ công, trò chuyện săn bắn, trò chuyện cướp bóc. Lâm Ninh loại này không đứng đắn, để cho nàng cảm giác được trước đó chưa từng có khoái lạc. Lâm Ninh cũng không để ý tới nàng, tiếp tục nói, tóm lại đâu, ta tuy nhiên cũng thích ngươi, nhưng đại nghiệp chưa thành trước, ta tạm thời không muốn thi lo nhi nữ tư tình, tuy nhiên nhịn không được thất vọng. Có thể nghe được Lâm Ninh ngay thẳng nói thích nàng, Chu Ni Ni vẫn là cảm thấy tùy tâm hạnh phúc. Nàng khuôn mặt ửng đỏ, yên lặng mắt nhìn Lâm Ninh này tràn đầy thư quyển khí thanh tú khuôn mặt về sau. Nhẹ giọng hỏi, này, Tiểu Ninh, người đại nghiệp đến là cái gì? Lúc nào mới có thể thành? Lâm Ninh mắt nhìn Chu Ni Ni này thanh thuần rối tinh rối mù nhưng lại đầy mặt hâm mộ khuôn mặt. Lòng tự tin tăng cao, lệch lại làm bộ như vô sự quay mặt đi, nhìn trời bên cạnh sau cùng một vòng dáng chiều, thản nhiên nói, không phải là ta tham mộ vinh hoa phú quý, nếu là, hắn ngữ khí chuyển thành trầm thấp, mang lên yêu quốc yêu dân vị đạo, nói, thiên hạ lê dân khó khăn lâu vậy, ta nếu không xuống núi, nại thiên hạ thương sinh vì sao? Cần biết. Trời không sinh ta Lâm Ninh, vạn cổ như đêm dài na. Phốp, Chu Ni Ni giờ phút này trên mặt sùng bái nhu mộ diệt hết. Nơi nào còn có hoa si mê gái, trai, hình dáng, một đôi như nước trong veo trong mắt tràn đầy giảo hoạt cùng ý cười. Ngửa tới ngửa lui cười không ngừng. Lâm Ninh gặp này, chỗ nào không biết bên trên cái nha đầu này làm. Hóa ra vừa rồi cũng là bị cái này xú nha đầu đùa với chơi. Nữ nhân quả nhiên cũng là trời sinh diễn viên. Nghĩ đến đây, Lâm Ninh tiếng hừ lạnh, thu thập cái hòm thuốc chuẩn bị rời đi. Hung ác nói, cười ngươi đi đi, đừng nghĩ tiến vào cửa nhà ta mà. Chu Ni Ni lại không sợ, ưỡn một cái to lớn cao ngạo lồng ngực, đắc ý cười nói. Xuân Di cùng ngũ nương tỷ tỷ đều đồng ý. Xuân Di còn nói ngươi nói không tính. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là lấy lòng nói. Tiểu Ninh, ta không phải cố ý muốn cười. Thật, phía trước ta đều nhịn xuống. Có thể sau cùng cái kia. Ngươi thật sự là. Ha ha ha ha. Cười cái rắm. Lâm Ninh ra mặt nóng bức. Tâm lý nếu cũng rất vui vẻ. Hắn hiện tại thật đúng là không tâm tư nhận một cái tiểu thiếp tầm hoan tác nhạc. Không thể thuần túy đối xử mọi người nhà. Trước hết đừng trêu chọc. Chỉ là sợ tiểu nha đầu nghĩ quẩn. Cho nên nói chút hoang đường nói như vậy. Đùa cười một tiếng sau khi. Cũng phá hư trong lòng nàng hoàn mỹ hình tượng. Thời gian lâu dài. Tiểu nha đầu tự nhiên biết nặng nhẹ. Trên mặt cười chửi một câu về sau. Lâm Ninh liền chuẩn bị trở về núi. Lúc này ngày đã hết, không có Tây Sơn. Chỉ là hắn có chút kỳ quái là ngũ nương sao còn chưa trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục